Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chủ biên thái độ. Han Yu tại cúp điện thoại, lại tại trên mạng tìm tòi một chút tin tức liên quan tới chính mình. Phát hiện ngoại trừ trên trang web xoa bình bên ngoài, còn có một số tiểu thuyết tác giả cũng phát biểu cái nhìn của mình. Tiểu thuyết hành văn rất không tệ, đáng giá ta đi học tập, nhưng là tiểu thuyết cố sự bên trên, toàn bộ kịch bản có chút bình thản, không có quá nhiều khiến nỗi lòng người mênh mông địa phương. Đồng thời cố sự không tính quá có ý mới, cho nên hy vọng Vương lão sư không ngừng cố gắng đi. Han Yu nhìn xem một cái quanh co lòng vòng nói, mình tiểu thuyết bình luận, có chút tức giận, nhìn một chút là ai bình luận. Kết quả phát hiện chính là cái kia tựa hồ cùng chính mình có xung đột Izima Kyung. Han Yu bất đắc dĩ đến lắc đầu về sau. Tiếp tục tra xét, phát hiện đằng sau lại là một nhóm cùng Izima Kyung. Uyển chuyển, phải nói chính mình tiểu thuyết không tốt các tác giả. Nhìn thấy nơi này Han Yu nhíu mày một cái. Coi như tiểu thuyết thật chênh lệch. Ra ngoài mặt ngoài khách sáo cũng không có đạo lý nhiều người như vậy tới nói hắn. Huống chi chính mình cùng bọn hắn lại không biết, mà lại ngoại trừ những cái này tiểu thuyết tác giả bên ngoài. Han Yu phát hiện còn có chút họa sĩ cũng cùng theo đến gây sự. Trong đó nhân khí cao nhất là một cái gọi Kashiwaki Eri đồng nhân họa sĩ. Mặc dù không giống những người khác như thế chỉ thiếu chút nữa là nói tiểu thuyết của mình là cái rác rưởi. Nhưng nhìn bộ dáng đối phương đối với mình tiểu thuyết kết cục phi thường không thể tiếp nhận. Lúc đầu nhìn xem vẫn rất tốt, nhưng nhìn đến kết cục ta thì không chịu nổi, cho nên ta cho xoa bình không phân. Hiện tại Han Yu nhìn xem trên mạng một phiếu xoa bình, cũng cảm giác chính mình cùng chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đương nhiên ngoại trừ những cái kia xoa bình bên ngoài, cũng không phải không có khen ngợi, cũng có chút nổi tiếng tác giả vì chính mình nói tốt. Tỉ như trước đó Tomoya cùng mình nói qua Kasumi Utako liền tán thưởng tiểu thuyết của mình viết rất không tệ, bất quá những thứ này khen ngợi chỉ có thể coi là xoa bình tiểu thủy hoa mà thôi. Han Yu cảm thấy không có lý do a, người một nhà xúc vô hại, ngoại trừ tiền thân cùng cái kia gọi Izima Kyung tác giả có chút xung đột bên ngoài, những người khác chính mình cũng không biết. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ chuẩn bị đi tìm Kagurazaka Ayame trao đổi một chút. Nhìn xem hiện tại trên mạng cỗ này phong trào là thế nào một cái tình huống. Đồng thời Han Yu trả lại cho Uiharu Kazari phát một tin tức. Làm cho đối phương giúp mình chú ý một chút những cái kia cho mình xoa bình ra hỏa đều là ai. Nếu như bên trong thật có cái gì mờ ám lời nói, Han Yu không ngại lợi dụng một chút thân phận của mình lực lượng, để những tên kia mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đến từ đặc quyền giai cấp kinh khủng. Han Yu không có chú ý nhiều như vậy. Nếu không phải Sagiri nguyên nhân, chính mình đã sớm đi tìm ngoại công của mình, an tâm làm cái hoàn khố thiếu gia. Kyung-kun, những chuyện này, chính ngươi nắm giữ phân tắc, hẳn là không cần ta quá nhiều lời cái gì đi. Toyama Iuya trong công ty cũng chú ý tới trên Internet đen, 5cm trên dây, sự tình. Hắn nghĩ nghĩ liền cho Izima Kyung gọi điện thoại nghĩ muốn hiểu rõ dưới tại chuyện này bên trong. Hắn vai trò, dù sao trước đó cũng không phải chưa từng có những chuyện tương tự. Toyama Iuya cũng biết Izima Kyung cũng đã từng làm những chuyện kia. Nhưng là trước đó đều là đối với công ty có lợi. Đối với hắn đối với mình có lợi. Mà lại cũng không nghĩ như bây giờ náo lớn như vậy. Cho nên trước đó Toyama Iuya đều không có quản. Bất quá lần này khác biệt. Đối với Han Yu cái này đột nhiên xuất hiện tác giả, Toyama Iuya cũng có chút đoán không ra. Mà lần này sự tình rõ ràng hội ảnh hưởng đến công ty lợi ích. Cho nên cũng có chút lo lắng đến cùng Izima Kyung liên hệ. Kết quả đúng là Izima Kyung chủ đạo sự tình lần này về sau, Toyama Iuya cũng liền làm cho đối phương thu liễm một chút. Dù sao đều là cùng một nhà công ty tác giả, lo lắng sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Cúp điện thoại xong về sau, Toyama Iuya cũng có chút bất đắc dĩ đến thở dài. Lúc đầu đối với Izima Kyung, Toyama Iuya vốn là tương đối xem trọng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương luôn không nghĩ tăng lên chính mình. Ngược lại là đi đả kích người khác. Có chút phiền muộn, Toyama Iuya chuẩn bị trốn đi hút điếu thuốc. Đột nhiên khóe mắt phát hiện Kagurazaka Ayame từ trong văn phòng đi ra. Có chút hiếu kỳ hắn hướng phía Kagurazaka Ayame nhìn lại. Phát hiện Han Yu tới công ty. Sau đó Toyama Iuya cũng liền tìm cơ hội. Thỉnh thoảng từ hai người thảo luận văn phòng đường vòng quá. Mặc dù nghe không được người ở bên trong đều đang giảng thứ gì. Nhưng là hai người trên mặt thần sắc phi thường ngưng trọng. Toyama, ngươi tại cái này mù lắc cái gì? Đột nhiên Toyama Iuya cũng nghe đến một người trách cứ chính. Mình thanh âm, thuận thanh âm nhìn lại phát hiện chính là chủ biên. À, chủ biên, ta ra nghĩ một số chuyện. Toyama Iuya hướng chủ biên giải thích một chút. À, vậy ngươi đi địa phương khác lắc lư. Đừng tại đây mù lắc. Miễn cho quấy rầy đến quý khách. Chủ biên phất phất tay muốn đuổi Toyama Iuya đi bộ dáng. Được rồi, nghe được chủ biên. Toyama Iuya mặc dù trong lòng có chút nghi vấn. Không minh bạch chủ biên không chung quý khách là ai. Bất quá vẫn là nghe lời rời đi. Bất quá tại trước khi đi. Toyama Iuya nhìn thấy chủ biên mở ra Han Yu cùng Kagurazaka Ayame chỗ văn phòng. Mà lại hắn đi vào thời điểm còn có chút cong dưới eo. Trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút lấy lòng cùng cái kia gọi Han Yu tác giả nắm tay. Lập tức Toyama Iuya trong lòng cũng nghi hoặc lớn hơn. Han Yu thiếu gia, quá khách khí, mời ngồi, mời ngồi. Vậy ta liền không khách khí. Cùng chủ biên đánh xong chào hỏi về sau, Han Yu liền rất tùy ý đến ngồi về vị trí cũ. Chủ biên, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy a? Kagurazaka Ayame nhìn thấy chủ biên thái độ có chút kỳ quái. Liền nhỏ giọng phải hỏi một chút. Cái này chờ kết thúc ta lại nói cho ngươi. Chủ biên dáng vẻ rất rõ ràng là sợ bên này chính mình. Cùng Kagurazaka Ayame nói thì thầm sẽ để cho Han Yu không cao hứng. Cái kia Han Yu thiếu gia hôm nay tới là vì trên internet sự tình sao? Đúng. Han Yu đáp lại chủ biên tra hỏi về sau. Dừng lại một chút, nghĩ đến làm sao cùng đối phương nói, bằng hữu của ta tại máy tính phương diện coi như lành nghề. Phát hiện trên mạng những cái kia cho tiểu thuyết soát xoa bình người cơ bản đều là cùng một nhóm. Người, mà lại những cái kia đối với ta tiểu thuyết thái độ không tốt những người kia. Ta không biết bọn họ có phải hay không thực sự cảm thấy tiểu thuyết của ta không tốt. Bất quá bọn hắn ở giữa tựa hồ cũng nhận biết dáng vẻ. Mà lại quan hệ cũng không tệ lắm. Đi vào WZD kho sách trước đó, Han Yu xin nhờ Uiharu Kazari giúp mình vào internet tra xét một chút. Những cái kia đen chính mình tác giả. Phát hiện đen chính mình cái đám kia ra hòa. Phần lớn đều là chút tam tuyến tiểu thuyết tác giả. Đặc biệt là sớm nhất đen chính mình cái kia cái giám nhân chi ở giữa tựa hồ cũng nhận biết dáng vẻ. Mà phía sau người Han Yu đoán chừng có thể là cùng phong. Ta cảm thấy có người cố ý tại đen ta. Cho nên, ta nghĩ đến công ty nhìn như vậy nhìn có cái gì phương pháp giải quyết không có. Chờ Han Yu lời nói. Dừng lại về sau. Chủ biên tựa hồ từ Han Yu trong mắt thấy được một tia nguy hiểm quang mang. Han Yu thiếu gia yên tâm. Trước đó công ty là không có chú ý tới. Đã hiện tại chúng ta đã biết chuyện này. Tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết. Dù sao Han Yu thiếu gia tiểu thuyết lượng tiêu thụ kém. Công ty lợi ích cũng là bị hao tổn. Cho nên Han Yu thiếu gia an tâm chớ vội. Chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Đối với loại chuyện này chúng ta có kinh nghiệm. Thật sao? Vậy liền làm phiền các ngươi. Nghe được chủ biên lời nói về sau, Han Yu cũng là thở dài một hơi. Dù sao không đi tìm chính mình ông ngoại. Han Yu thật đúng là không có quá nhiều mặt pháp xử lý chuyện này. Đây đều là chúng ta phải làm. Nhất định sẽ cho Han Yu thiếu gia một cái hài lòng câu trả lời. Vậy liền cảm ơn các ngươi. Han Yu, nghe vậy, đứng dậy cùng chủ biên nắm tay. Han Yu thiếu gia khách khí. Đúng, Trước khi đến chủ tịch nắm ta hỏi ngài một câu. Hôm nay tối nay có trận cổ đông hội nghị. Han Yu thiếu gia có hứng thú lưu lại tham gia sao? Cổ đông hội nghị. Nói thực ra loại chuyện này Han Yu chưa từng có tham gia qua. Cho nên cũng có chút hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ sau liền đáp ứng lưu lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.